Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hoàng tước tại hậu, 19, Hoàng tước tại hậu, bảo bối, ai nha, có phải hay không là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm? Ha ha tương đương, Trần Tấn nghe thấy điện thoại đối diện truyền tới một trung niên nam nhân thanh âm. Khóe miệng không khỏi phủ lên mỉm cười. Nhìn đến hy vọng rất lớn a. Quả nhiên, Cung Sán đáp, một cái bất động sản môi giới. Người trước mấy ngày không phải nói phải cho ta mua phòng ốc sao? Ta liền trưng cầu ý kiến qua. Người nói chuyện có tính không lời nói a? Tính, đương nhiên tính. Hắc, ngươi đi xem phòng đi. Nhìn kỹ nói với ta là được. Nam tử trung niên ha ha cười nói. Cung Sán trùng điệp hôn hắn một ngụm, sau đó mới quay đầu lại tiếp tục nói, ngươi nói một chút đi, dạng gì phòng nguyên, Thanh Hòa Uyển cư xá, 157 m², 530 vạn, vị trí tầng lầu cũng không tệ đâu. Trần Tấn trả lời, cũng không có đem tất cả tin tức đều để lộ ra đi, ngã một lần khôn hơn một chút. Mặc dù mình có hoạt điểm radar cái này pháp bảo, nhưng lại không có cách nào khống chế người khác ý nghĩ. Huống chi cái này hộ khách là có khả năng nhất nhảy đơn khách hàng. Cung Sán nghe xong, quả nhiên thấy hứng thú. Đi, vậy ta buổi chiều đến xem phòng đi. Đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Không có vấn đề. Trần Tấn cúp điện thoại, trong lòng cuối cùng là an định một chút. Hai ngày, trong vòng hai ngày nhất định phải giải quyết cái này một đơn. Nếu như qua ngày mai vẫn không có thể giải quyết, hoạt điểm radar sẽ phải cùng hắn say goodbye. Đây chính là hắn tuyệt đối không nguyện ý trông thấy cũng không thể tiếp nhận kết quả. Trần Tấn tự hỏi buổi chiều nên thế nào đối mặt Cung Sán cái này đặc thù hộ khách. Đồng thời hướng phía cửa hàng đi đến. Thật ra đã nhìn thấy bên lề đường bồn hoa bên cạnh ngồi một người. Cao gầy, lại gầy yếu, tại cái này có chút trong gió lạnh, một đầu mái tóc phiêu đãng, lộ ra phá lệ cô đơn chiếc bóng. Tiểu Du, Trần Tấn vội vàng tiến lên kêu, không phải để ngươi về sau đừng đến đưa cơm à, làm gì ngồi tại cửa ra vào hóng gió, đi vào chờ nha, Trần Du gặp ca ca. Ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Ngươi có phải hay không chê ta vướng víu rồi? Không nên tới đưa cơm cho ngươi. Vừa rồi ta đi vào không có gặp ngươi. Không lạ có ý tốt. Liền ra, đồ ngốc. Trần Tấn đau lòng nói. Ta nếu là chê ngươi vướng víu. Sớm bao nhiêu năm liền mặc kệ ngươi. Làm gì chờ tới bây giờ đâu? À, xem đi. Ngươi quả nhiên sớm đã có ý nghĩ này. Ô, ta muốn về quê quán nói cho cha mẹ. Trần Du khóc la hét nói. Mặc dù nàng ra vẻ đau thương, nhưng là Trần Tấn lại phát hiện trong mắt nàng lóe lên giảo hoạt. Bất đắc dĩ nói, kịch tinh bản tinh, lại diễn đã vượt qua a. Trần Du trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Chu mỏ nói, không dễ chơi, ngươi liền không một lần mắc lừa. Dừng ăn. Ta thế nhưng là vua màn ảnh cấp bậc. Không gặp quầy rượu bồi tửu nữ bị ta hù đến sửng sốt một chút sao? Trần Tấn đắc ý nói. Lại đột nhiên phát hiện mình nói sai. Có chút khẩn trương nhìn xem Trần Du. Bầu không khí trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Nửa ngày, Trần Du mới nói. Ngươi cái này không có lương tâm. Lão nương mỗi ngày đưa cơm cho ngươi. Ngươi còn muốn lấy những nữ nhân khác? Ngươi là gia súc à? Hôm nay không có cơm ăn. Hừ, dứt lời, xoay người rời đi. Trần Tấn là kéo cũng không phải. Không kéo cũng không phải. Chỉ có thể mặc cho nàng rời đi. Trần Du đi ra ngoài mười mấy mét. Bỗng nhiên lại nhảy quay lại đến. Hướng hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó liền một đường vui cười lấy chạy. Thật đúng là cái kịch tinh. Trần Tấn cười yên lòng. Cũng đúng, hai huynh muội hoạn nạn nhiều năm tình cảm, như thế nào người khác có thể phá hư được? Chỉ bất quá, cơm trưa khẳng định là ngâm nước nóng. Cũng may Thái Thế Minh lấp tiền Bauer, nhất thời bán hội ngược lại là không có đói bụng. Thế là hắn liền hướng phía bên trên tiệm ăn nhanh đi đến. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, ai biết hắn tiến tiệm ăn nhanh, vừa bưng lên đĩa muốn để phục vụ viên đánh đổ ăn. Sau lưng liền thiếp tới một người, lén lén lút lút, cực kỳ hèn mọn. Trần Tấn thấy rõ người tới, khẽ nói, ta thế nhưng là đã nói trước a, ngươi không cơm ăn ta mặc kệ ngươi. Tinh trùng lên não đồ chơi. Phương Cường biệt xuất một bộ đáng thương biểu lộ, cầu khẩn nói, Trần ca, ta gọi ngươi ca còn không được a? Liền dừng lại, cũng không thể gọi ta chết đói, có phải không? Dừng lại, liền dừng lại, đi lấy cái chén không? Ngươi chính là của ta đại ân nhân nha. Phương Cường đến giờ cơm không thấy Trần Tấn, nguyên bản hoảng muốn chết. Cũng may vừa rồi trông thấy hắn cùng Trần Du ở ngoài cửa báo tố kịch. Vội vàng theo sau, đánh xong đồ ăn, gặp Phương Cường lang thôn hổ yết bộ dáng. Trần Tấn nhịn không được nói, ngươi nha, đừng như vậy đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ra sân khấu bao đêm cũng là chúng ta có thể chơi sự tình a. Cái này, ha ha, người luôn luôn có dục vọng mà. Phương Cường chê cười nói, dục vọng, Trần Tấn khinh thường nói, no bụng ấm mới mẹ hắn tự dục sao, ngươi cơm đều ăn không đủ no, nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ nha. Lại nói, ngươi đừng chê ta lắm miệng, nam tử hán đại trượng phu, có thể khống chế được dục vọng mới có thể thành đại sự. Ngày hôm qua cái nương môn, đều nói cho ta miễn phí đâu, ta không phải cũng không muốn a. Trần Tấn tận tình khuyên bảo nói, Phương Cường lườm hắn một cái, ta nếu là có tiểu du như thế cái muội muội theo bên người, ta cũng nhịn được, hôm qua hai người các ngươi ngủ một cái giường a. Hoa kháo, hắn giống như là chợt phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Hoảng sợ nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải làm ra cầm thú sự tình a. Đây chính là em gái ngươi. Mẹ nhà mày chứng đi. Lão tử ngủ ghế sofa. Trần Tấn cố nén đem bát cơm chụp đến Phương Cường trên đầu xúc động. Cắn răng nói, hoa kháo, vậy ngươi ra hỏa này là không bằng cầm thú a. Phương Cường nghiêm túc nói, Trần Tấn trong nháy mắt phá công, đành phải xuất ra đòn sát thủ đến, đưa tiền, a, ca, ta anh ruột, ta ngậm miệng, ta cái gì cũng không biết. Phương Cường lập tức liền đầu hàng, đã ăn xong cơm chưa? Trần Tấn gặp trong tiệm người đều tại, cũng không có dị động gì. Xem ra chính mình ra ngoài cầm chìa khóa sự tình cũng không có khiến người hoài nghi. Hắn âm thầm buồn cười, cảm thấy mình quả thật có chút nghi thần nghi quỷ. Đến Trương Diệp kia cùng hắn một người báo cáo một chút. Trần Tấn liền chuẩn bị đi trước trong phòng nghiệm phòng, thuận tiện về sau mang cung sán nhìn. Lùi một vạn bước nói, coi như cung sán không coi trọng, nếu như phòng ở chất lượng thật tốt, mời chào khác hộ khách cũng dễ dàng một chút. Thế là Trần Tấn liền đến trong ngăn tủ cầm giày bộ loại hình, tận lực bất động thanh sắc. Ngay cả Phương Cường cũng không có la. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên có người nói, Trần Tấn, là cầm chìa khóa chuẩn bị đi nghiệm phòng sao? Làm sao không kêu lên mọi người nha? Vừa chuẩn bị tư tàng phòng nguyên rồi. Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mẹ nhà hắn Phùng Tài Tuấn, ngoại trừ hắn, tự nhiên cũng sẽ không có người khác như thế chú ý mình. Chỉ gặp Phùng Tài Tuấn giả bộ nhiệt tình, đi lên ôm Trần Tấn cổ, cười đùa tí tưởng nói, yên tâm yên tâm, ngươi thu chìa khóa, có 5% chia, ta thành giao, một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Thực khám ảnh chụp cũng cho ngươi quay, hết thảy 10%, đủ ý tứ a. Ngay sau đó, Phùng Tài Tuấn dùng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm cười lạnh nói, hắc hắc, có tốt phòng nguyên đúng không? liền xem ngươi hộ khách có cho hay không lực. Nghe nói qua bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu a. Trần Tấn không chút khách khí một chút vuốt ve tay của hắn, lạnh nói nhìn xem hắn, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới chờ ở tại đây hắn đâu. Phùng Tài Tuấn chiêu này dùng đủ độc. Một phương diện, nếu như bộ này phòng nguyên không tốt, kia đơn giản liền là hệ thống bên trong nhiều một bộ đợi bán phòng nguyên mà thôi. Không có chút nào tổn thất, chỉ khi nào phòng nguyên chất lượng tốt, nhiều như vậy người đại diện đâu. Mỗi người trong tay luôn có ta hộ khách là có thể xứng đôi bên trên. Một khi Trần Tấn hộ khách không thể nhanh chóng hạ đơn, nói không chừng quay đầu phòng ở liền bị người khác bán mất. Cùng một cái tờ đơn so ra, thu chìa khóa chụp ảnh cộng lại mới bất quá 10% công trạng chia. Đỉnh trái trứng dùng, thế nhưng là việc đã đến nước này, Trần Tấn cũng chỉ có thể hô. Mới ra phòng nguyên, vừa thu chìa khóa, mọi người cùng nhau đi nghiệm phòng đi. Nếu như bây giờ không khai hô mọi người cùng nhau đi, nói không chừng Phùng Tài Tuấn quay người liền sẽ cáo hắn một cái tư tàng phòng nguyên. Được không bù mất, Trương Diệp trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh, có chút không vui đi ra, vừa nhìn thấy hai người trạng thái, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Loại này thủ hạ nhân viên ở giữa mâu thuẫn nếu là xử lý không tốt, là rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng bây giờ cũng đừng không cách khác, chỉ có thể gật gật đầu, hô hào để tất cả mọi người đi. Thế là, một cửa tiệm người đại diện, rào rạt tán tán 7-8 người, đi theo Trần Tấn nối đuôi nhau mà vào, chui vào trong khu cư xá. Thanh Hòa Uyển, 20 chàng một đơn nguyên 2001. Môn là mật mã khóa, bất quá Trần Tấn có chìa khóa, trực tiếp lái vào. Mới vừa vào cửa, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN